Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 33, 33, kết hôn với tôi khiến em khó chịu vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bao ngày ở bệnh viện đối với Lục Hắc Thiên thì rất cực nhọc. Ở đó khiến anh khó chịu thì bây giờ anh đã hồi phục hẳn mà xuất viện. Sáng nay, cả bà và mẹ Hắc Thiên đều tới bệnh viện để cùng anh về. Hạ Hy cũng không ngoại lệ. Đồ đạc đã chuẩn bị xong xuôi thì cả bốn đều lên xe về Wonderhat. Nhìn thấy bóng dáng Hắc Thiên, tất cả người làm trong nhà đều chạy ra cung phụng chào đón anh. Nó khoa trương tới mức tổng thống còn chưa chắc được vậy. Hắc Thiên con mới chỉ hồi phục, cần thêm thời gian để ổn hơn nên khoan hẳn làm việc. Bà của Hắc Thiên vừa nắm tay anh vừa ăn dặn. Bà à, con đã hồi phục hẳn rồi, bà yên tâm đi. Hứ, yên tâm thế nào được trong khi con thành ra như thế này. Ây bà à, nó chỉ sai sót thôi, lần sau sẽ không vậy nữa. Hai được rồi, có ép cậu thì cậu cũng chẳng chịu. Cả nhà cùng vào nhà nghỉ ngơi. Người làm chuẩn bị đồ ăn thức uống sẵn sàng. Chỉ cần họ về là cung phụng chào đón. Lão phu nhân, Lục phu nhân, mời hai người vào trong ạ. Thiếu gia tiểu thư cả hai cũng vào trong dùng bữa. Người làm lân cận mời. Được rồi, cùng nhau xuống ăn đi. Sáng giờ ta cũng đói rồi. Vâng vâng, mời bà. Hắc Thiên, cả bốn ăn chưa cùng nhau vui vẻ. Vừa ăn vừa trò chuyện thân thuộc hầu như chẳng có khoảng cách gì. Hạ Hy, con mau ăn nhiều vào đi. Mấy ngày nay con vất vả rồi. Bà nội vừa gắp thức ăn bỏ vào bát cho Hạ Hy vừa nói. Vâng, con cảm ơn bà. Bà cũng vậy. Hắc Thiên thấy vậy thì cũng nhanh tay gắp thức ăn cho Hạ Hy. Hành động này làm bà nội chú ý, bà liền hỏi cả hai. Chấm chấm, hai đứa định khi nào cưới? Cả hai đang ăn thì phút chốc bị sặc bởi câu hỏi của bà nội. Bà, sao bà lại hỏi thế? Hắc Thiên, bà con nói đúng đó. Hai đứa nhanh chóng sắp xếp đi. Cả hai nhà đều đợi không được nữa rồi. Mẹ, không cãi. Cả hai câm nín luôn. Hạ Hy nhìn Hắc Thiên rồi ngại ngùng chẳng nói nên lời. Bà và mẹ sau khi ăn xong thì ra về. Trước khi cả hai về thì cân nhắc kỹ chuyện đại sự của Hắc Thiên và Hạ Hy. Làm cả hai bối rối chẳng biết nên làm gì. Em định giải quyết như thế nào? Hắc Thiên đứng nhìn Hạ Hy rồi hỏi. Tôi không biết. Vậy, kết hôn đi. Anh nhân lúc Hạ Hy không chú ý thì hỏi. Vậy đi. Khoan đã, anh nói gì đấy? Đúng như dự đoán, Hạ Hy đã mắc bẫy. Kết hôn với tôi? Anh lặp lại lần nữa. Anh bị dở à? Ngay từ đầu tôi đã từ chối rồi mà. Em từ chối rồi thì tại sao cả hai bên vẫn đang lên kế hoạch? Nhưng mà tôi không muốn. Kết hôn với tôi khiến em khó chịu vậy sao? Hắc Thiên khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi và chờ đợi câu trả lời của Hạ Hy. Tôi... Được rồi, suy nghĩ xong hẳn trả lời. Anh sợ sẽ phải nghe câu trả lời đau lòng từ Hạ Hy nên nhịn không được mà ngăn chặn cô lại. Nói rồi anh bước lên phòng để Hạ Hy một mình đứng đó suy nghĩ. Tại sao cả hai đều có tình cảm nhưng lại không tự hạ cái tôi xuống để thổ lộ? Tình yêu thật sự có lỗi hay lỗi ở cả hai người? Về phía bên nhà Hạ Hy, bà nghĩ mình ép vậy con bé có chịu hay không? Ông à! Nếu không ép được phải có cách gì chứ? Chả lẽ cứ để vậy hoài? Ba mẹ của Hạ Hy thì đang bàn chuyện tính toán và nghĩ cách thuyết phục Hạ Hy. Bây giờ cả nhà Hắc Thiên đã đồng ý cả rồi và cả Hắc Thiên cũng vậy. Anh đã đồng ý. Giờ chỉ còn lại Thẩm Hạ Hy, chỉ cần cô đồng ý thì ngay lập tức nhà Lục gia tới hốt cô đi ngay và luôn. Việc cô khó tính không đồng ý đang là ranh giới cản bước nặng nề nhất và là mối lo lắng nhất của cả hai nhà. Thuyết phục không được mà ép cũng không xong. Tại sao Hạ Hy lại không đồng ý cưới Lục Hắc Thiên thì bây giờ vẫn còn là một ẩn số và chỉ một mình cô biết và cảm nhận được. Mẹ Hạ Hy suy nghĩ hồi lâu thì mới nghĩ ra được kế hoạch. Nếu không ép được thì dùng kế đi. Ý bà là sao? Giả bệnh. Không được làm như vậy, con bé lo chết mất. Ba Hạ Hy ngờ vậy thì phản đối quyết liệt. Phải để nó lo mới ép được. Không phải để con bé tự nguyện, nếu không sau khi biết được sự thật con bé sẽ dỗi mình tới già mất. Ông khuyên răn bà nhưng bà đời nào chịu. bây giờ chưa đủ già hay sao? Tôi còn chưa được bế cháu luôn rồi này. Thôi thôi mai hẳn tính. Bây giờ muộn rồi bà mau đi ngủ sớm đi. Cả hai quyết định để chuyện ngày mai tính và đi ngủ. Cả đêm nhằn nhọc khó khăn mới ngủ được. Bên này Hạ Hy vẫn không ngủ được. Cô thực sự yêu Hắc Thiên rồi nhưng cô không thể cưới anh vì người bạn thân bên Pháp của cô. Tên là Rika, cô ấy là bạn thân luôn bên cạnh của Hạ Hy nhưng lại thầm thích Hắc Thiên 3 năm nay từ khi Hắc Thiên cứu cô ấy tránh khỏi bọn C. Ưng Hy 3P và từ đó cô luôn yêu thầm anh. Rika là con gái nhà tài phiệt Trâm Anh Thứ Thiệt và là bạn thân duy nhất của Hạ Hy khi còn ở Pháp làm việc. Cả hai cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui có, buồn có, đau lòng cũng có. Họ gắn bó suốt 4, 5 năm liền nên coi nhau như người thân trong gia đình. Họ nghĩ và tôn trọng đối phương còn hơn bản thân của mình nên việc Hạ Hy nghĩ cho cô là điều hiển nhiên. Hạ Hy biết được thì không muốn mất tình bạn nhưng cô thật sự yêu Hắc Thiên rồi. Cô không thể tham lam mà giành cả hai được. Và chuyện nguy cơ cao hơn là Rika chuẩn bị về nước để theo đuổi Lục Hắc Thiên. Hạ Hy không muốn làm tê ình địch nên cô chấp nhận từ bỏ. Thật điên rồ nhưng chỉ vì Hạ Hy nghĩ cho người bạn đó nên cô đành phải chấp nhận. Nhưng không hẳn là như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra thì Hạ Hy sẽ nhất quyết đứng lên giành tình yêu của mình. Đang suy nghĩ thì Hắc Thiên từ phía sau nằm cạnh cô rồi ôm chầm lấy cô. Em đang suy nghĩ gì mà tận giờ này vẫn chưa ngủ? Không có gì còn anh. Tôi đang suy nghĩ cuộc sống tương lai sau này sẽ ra sao nếu em làm vợ tôi. Nghe đến đây Hạ Hy như nghẹn lại. Cô thực sự đau lòng không ngờ đau lòng vì tình yêu nó lại đau đến thế. Hạ Hy lấy lại bình tĩnh rồi trả lời dõng dạc. Sẽ không xảy ra đâu anh suy nghĩ làm gì. Tôi không tin là em sẽ từ bỏ tôi. Cả hai im lặng rồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ ra sao thì để mai tính tiếp, bây giờ phải nghỉ ngơi sau một ngày dài dằng dẵng. Việc Hạ Hy làm vậy có phải quá ích kỷ không? Cô chỉ biết nghĩ cho người khác mà không cần nghĩ đến cảm nhận của cá nhân. Đã thế cô biết Hắc Thiên rất yêu cô vậy mà cô đành nhường anh lại cho Rika. Liệu suy nghĩ của Hạ Hy hiện giờ thật sự đi đúng đường hay không thì cùng chờ đón chương mới nhất nha. Bây giờ chỉ mới bắt đầu drama nên mọi người theo dõi và hóng chuyện cùng mình nha. Cách chương.